Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 74, chuyện riêng tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là, Trung Vị Lăng cho rằng Tạ Chi Khâm sẽ giống lúc trước từ quỷ giới trở lại Yểm Nguyệt Sơn. Kêu đi thì đi, nhưng là, nhìn Tạ Chi Khâm vẫn như cũ nắm chặt tay chính mình. Trung Vị Lăng nhíu mày. Bổn tọa kêu ngươi đi ra ngoài cửa đứng. Nghe không hiểu, Tạ Chi Khâm rũ mắt, nhỏ giọng chấp nhất nói. Ta không đi, Trung Vị Lăng hừ lạnh. Nhưng ta không muốn thấy ngươi. Bây giờ làm sao? Vốn dĩ chính là cố ý nói như vậy. Nhưng Tạ Chi Khâm thế nhưng còn thập phần nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nếu không, bây giờ ta hôn. Trung Vị Lăng, ngài thật đúng là tiểu cơ trí. Lặp lại lần nữa, đi ra ngoài. Trung Vị Lăng nghiến răng, lạnh lùng nói. A Lăng, Tạ Chi Khâm ý đồ hòa giải nói. Bây giờ không đi, buổi tối ngươi liền ngủ một mình. Trung Vị Lăng nhướng mày, nhìn Tạ Chi Khâm do dự dự buông tay chính mình ra. Cố nín cười, chờ Tạ Chi Khâm đi rồi. Trung Vị Lăng đuôi mắt lạnh lùng bỗng dưng mềm xuống. Thật là, học được không nghe lời. Trung Vị Lăng ngồi vào ghế, phất tay một chiêu, một bình sứ nhỏ xuất hiện ở trên bàn. Trung Vị Lăng từ giữa bình lấy ra hai viên đan dược. Sau khi nuốt vào, liền uống thêm hai ngụm nước canh. Bất quá cho dù như thế, cảm giác đắng nghét khó có thể nhẫn nại vẫn tùy ý lan ra trong khoang miệng. Thật mẹ nó khổ. Sau khi tạm điều tức, Trung Vị Lăng khẽ kéo y phục ra. Nhìn eo sườn chính mình bị Tạ Chi Khâm dùng ngón tay ghim vào gây ra miệng vết thương. Mày không khỏi nhăn lại. Y hiện giờ đã là cảnh giới hợp thể. Theo lý thuyết loại vết thương bình thường này, hẳn là trong vòng 2 canh giờ sẽ tự lành mới đúng. Nhưng là hiện tại vẫn giống như cũ. Hơn nữa, y cảm thấy trong miệng vết thương chính mình có linh lực xông vào. Tựa như quỷ khí, nhưng lại không giống. Quỷ khí Tạ Chi Khâm Trung Vị Lăng đã biết. Tuy rằng ngang ngược âm lệ, nhưng không phải là khó có thể điều chỉnh. Hơn nữa có lẽ là bởi vì trong bụng chính mình hoài hài tử Tạ Chi Khâm. Quỷ khí Tạ Chi Khâm đối với y mà nói, cũng không có nguy hại. Nhưng là, cổ linh lực này lại thập phần âm độc. Hơn nữa còn có điểm mất khống chế. Có thể cảm nhận được linh lực này xuất phát từ Tạ Chi Khâm. Nhưng lại nằm ngoài khống chế của Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng hồi tưởng lại tình huống thế giới ảo cảnh. Lúc ấy Tạ Chi Khâm hôn mê bất tỉnh, nhưng trước khi hắn ngất xỉu, chính mình hình như cũng cảm nhận được một cổ linh lực dao động tương tự với linh lực thấm vào trong miệng vết thương. Hơn nữa, không phải là y quá mức tự phụ, nhưng là y có thể xác nhận địa vị chính mình trong lòng Tạ Chi Khâm cao hơn hết thảy. Cho nên, Tạ Chi Khâm tuyệt đối sẽ không xuống tay đối với y, hơn nữa. Từ phản ứng Tạ Chi Khâm sau khi tỉnh lại mà xem, hắn hình như đối việc này không hề có ấn tượng. Lúc trước khi vừa tiến vào tử cảnh, gặp phải Văn Trường Tư hình như đã nói qua nếu chính mình biết Tạ Chi Khâm tùy thời sẽ điên, còn có thể thích hắn hay không? Lời này rốt cuộc là Văn Trường Tư bịa chuyện, hay là xác thật có khả năng phát sinh? Trung Vị Lăng dùng linh lực phong bế miệng vết thương chính mình, chế tạo ra một miệng vết thương cơ hồ đã khỏi hẳn biểu hiện giả dối ra ngoài. Sợ Tạ Chi Khâm vô tình nhìn ra manh mối. Cuối cùng, trong lòng định chủ ý, suy nghĩ có thời gian phải hỏi Tưởng Nhiên một chút. Xem Tạ Chi Khâm rốt cuộc có phải có bí mật gạt y hay không. Cùng lúc đó, ngoài cửa, Tạ Chi Khâm đứng ở cửa. Sắc mặt đen thành đáy nồi. Tiểu đệ tử Vân Đô đi ngang qua ngượng ngùng cùng hắn chào hỏi. Hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì? Hắn không trả lời, chỉ như cũ duy trì một biểu tình người sống chớ gần. Phong Tích ở dưới lầu đang ở bố trí bước tiếp theo kế hoạch thu thập thi thể có liên quan cùng những ác quỷ kia. Nhìn Tạ Chi Khâm đứng ở lầu 2 một hồi lâu, sắc mặt không tốt, nhanh chóng phân phó xong, liền đi lên xem, ban ngày ban mặt. Trưng ra bộ mặt thối cho ai xem. Phong Tích vẻ mặt ghét bỏ nói. Tới đây, ánh mắt dừng trên cửa phòng đóng chặt. Bật cười, cãi nhau, Tạ Chi Khâm quay mặt đi. khó chịu nói. Phong Tích tò mò. Vì sao cãi? Tạ Chi Khâm đương nhiên sẽ không nói cho Phong Tích biết. Bởi vì nếu nói ra nguyên nhân cãi nhau chính là chuyện Trung Vị Lăng là tiểu cha. Vậy Phong Tích chẳng phải biết chuyện chính mình năm đó thiếu chút nữa bị Trung Vị Lăng nhận thành nghĩa tử. Quá cảm thấy hổ thẹn. Tuyệt đối không được. Đây là việc hai người chúng ta. Thứ sư đệ không thể báo cho sư huynh. Tạ Chi Khâm chối từ nói. Tạ Chi Khâm đã nói đến nước này. Phong Tích tự nhiên không thể lại quản. Nhưng là, hắn dù sao cũng là hoài ngươi hài tử. Hơn nữa nhị sư huynh ngươi cũng nói. Người mang thai, tính tình rất dễ dàng nóng nảy. Ngươi nhường hắn một chút. Tạ Chi Khâm một tiếng. Trong lòng nói ta thiếu chút nữa thành nhi tử y đó. Phong Tích muốn nói lại thôi cho hắn một cái xem thường. Lúc chuẩn bị xoay người đi, Tạ Chi Khâm nhớ tới Ngụy Vũ Ninh hôm nay khác thường. Hỏi, sư huynh, Ngụy sư điệt gần đây có phải tâm tình không tốt hay không? Có một đoạn thời gian tâm tình hắn không tốt. Nhị sư huynh ngươi có hỏi qua tình huống? Hắn nói tu hành xuất hiện một chút sai sót. Thân thể xuất hiện phản phệ. Có chút không thoải mái. Phong Tích không biết hắn vì sao lại hỏi chuyện này. Nhưng Tạ Chi Khâm mở miệng hỏi. Hắn vẫn đúng sự thật nói. Hắn mấy ngày nay tính tình không tốt. Người cùng Trung Vị Lăng. Đặc biệt là Trung Vị Lăng. Đừng chọc giận đến hắn. Bằng không hai người có khả năng đánh nhau luôn. Tuy là nói như thế. Nhưng Phong Tích cảm thấy. Nếu là Trung Vị Lăng thật cùng Ngụy Vũ Ninh đụng chạm. Ngụy Vũ Ninh tuyệt đối sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Dù sao cái miệng kia của Trung Vị Lăng chính là có thể đem Ngụy Vũ Ninh mắng khóc. Tạ Chi Khâm một tiếng. Lại hỏi, Thúy Minh sư điệt gần đây thế nào? Phong Tích lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia hoang mang. Nói đến cũng quái, hắn ngày ấy đột nhiên triệt để hiểu ra. Theo lý thuyết đã có tư cách tiến vào bí cảnh cất cao tu vi tư. Nhưng là ta thông qua linh cảnh quan sát đánh giá. Tu vi hắn hình như không mạnh lên giống như mong muốn. Ngược lại giống như rùa bò. Chỉ mới tiến bộ được một chút. Tạ Chi Khâm một tiếng. Kỳ thật, nếu thật sự không được. Trước để hắn ra ngoài sớm cũng được. Dù sao cứ ở bí cảnh như thế. Thân thể sẽ không chịu được. Dựa theo nội dung nguyên văn Trung Vị Lăng xem qua. Thúy Minh xuất quan. Đại biểu ma giới đại loạn. Trung Vị Lăng bị cô lập. Cuối cùng đi đến con đường thân bại danh liệt. Nhưng là, Trường Tâm kiếm ban đầu là chính mình bắt được. Cái gọi là tử cảnh bí pháp cũng là chính mình một kiếm chảm mở nơi hư vô lấy được. Theo lý thuyết, chính mình cơ bản là có tam lấy nhị ưu thế tuyệt đối thay thế được Thúy Minh. Trở thành vai chính quyển sách sau tiên ma đại chiến. Cho nên, chỉ cần hắn không đối với Trung Vị Lăng xuống tay, ma giới sẽ không đại loạn. Trung Vị Lăng cũng sẽ không chết. Nhưng đây đồng thời cũng là đại biểu Thúy Minh không phải là vai chính. Như vậy hào quang vai chính được tác giả gây dựng cho hắn cũng liền không dùng được. Cho nên bế quan bí cảnh vốn dĩ đối với Thúy Minh cũng không có tác dụng gì lớn. Không bằng sớm ra ngoài thì tốt hơn. Ta cũng nghĩ như vậy. Phong Tích nói xong, thanh âm trầm xuống, do dự nói, cái kia. Ta không phải hoài nghi Tưởng Nhiên, nhưng là, lần này chạy ra từ tử cảnh tất cả đều là ác quỷ. Ta hoài nghi cùng quỷ giới có quan hệ. Tạ Chi Khâm thản nhiên nói, ta cùng A Lăng cũng có hoài nghi này. Bất quá hẳn là không phải Tưởng Nhiên. Tạ Chi Khâm đem tình huống cổ thi thể bên Yểm Nguyệt báo cho Phong Tích. Nói, Thang Sơn cũng không có Ngụy Quân chi đạo, cho nên Hữu Si Lê Sơn có khả năng khá lớn. Khách đi 3 mét này tuy rằng cơ bản đều là người Vân Đô. Nhưng chỗ quỷ giới đặt chân cách đây không xa. Sợ tai vách mạch rừng. Khi Tạ Chi Khâm nói câu phía sau. Cố ý đè thấp thanh âm. Dù giữa bí mật đến đâu cũng bị lộ ra. Bọn họ thả ác quỷ ra. Là muốn làm gì? Phong Tích khó hiểu. Trong lòng ta có một suy đoán. Nhưng là còn chưa chứng thực. Tạ Chi Khâm nói. Bất quá. Vẫn là thỉnh sư huynh báo cho mọi người. Nhất định phải cẩn thận. Đặc biệt là người tiên môn. Phong Tích híp mắt. Ngươi là sợ bọn người Lê Sơn sẽ đối với tiên môn xuống tay. Tạ Chi Khâm ngầm thừa nhận. Phong Tích bật cười. Yên tâm, tiên môn ta không đến mức vô dụng như thế. Tạ Chi Khâm trầm giọng nghiêm túc nói. Nếu là bọn họ gây ly gián từ nội bộ thì sao? Phong Tích sửng sốt. Có ý gì? Tạ Chi Khâm, ác quỷ tử cảnh tuy rằng thuộc về ác quỷ chi đạo, nhưng là nơi sinh ra lại là tử cảnh. Quỷ khí trên người bọn họ tồn tại dựa vào tử khí độc hữu tử cảnh. Một khi rời khỏi tử cảnh, quỷ khí trên người ác quỷ bởi vì mất đi tử khí chống đỡ mà nhanh chóng suy yếu. Cuối cùng biến mất, mà lúc này, nhất định phải tìm túc thể thích hợp cho bọn nó, mới có thể tránh khỏi quỷ khí tiếp tục tiêu tán. Phong Tích lạnh lùng, dựa theo ý của ngươi, những thi thể mất đi kia kỳ thật là bị bọn họ lấy đi làm túc thể. Có khả năng, Tạ Chi Khâm nói. Phong Tích không tin. Chuyện quỷ giới các ngươi, ta cũng có đọc qua. Tử linh xác thật có thể khống chế thi thể, nhưng là chỉ có thể khống chế thi thể của chính mình. Ác quỷ cùng tử linh bất đồng. Nó sinh ra đã làm quỷ, căn bản không có thân thể đối ứng. Cho dù mạnh mẽ đem bọn nó nhét vào những thân thể đã chết, cũng vô pháp khống chế. Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói. Cho nên ta mới nói, trong lòng ta có suy đoán, nhưng còn chưa chứng thực. Tạ Chi Khâm dừng một chút. Ta biết loại chuyện này đối với chúng ta mà nói không có khả năng. Nhưng là Hữu Si là người tu vi cao nhất ngụy quân nhất tộc từ trước tới nay. Vạn nhất hắn thật sự có thể làm được thì sao? Phòng ngừa cẩn thận, so với chuyện tới trước mắt luống cuống tay chân thì tốt hơn. Hơn nữa, ấn theo thống kê, ác quỷ từ trong tử cảnh ít nhất trên 1 vạn. Nhưng trong phạm vi trăm dặm vì thôn dân quá mức thưa thớt. Tổng nhân số tử vong bất quá cũng chỉ 2000. Nếu đúng như lời Tạ Chi Khâm, đối phương muốn thi thể là vì để làm túc thể. Như vậy 2000 túc thể rõ ràng là không đủ. Phong Tích sắc mặt tối sầm. Ý của ngươi là, bọn họ muốn người tiên môn chúng ta làm túc thể cho bọn họ. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Nếu đối phương thật sự có thể làm ác quỷ ký túc trong cơ thể phù hợp, hoặc là trong cơ thể người sống, như vậy lựa chọn người tiên môn làm túc thể, rõ ràng là tốt nhất. Đầu tiên, người ma tộc bởi vì tu ma đạo, bản thân cũng thuộc về một loại tà đạo lấy kiếm làm nhập đề. Cùng quỷ giới tuy không tương khắc, nhưng thuộc một quan hệ cạnh tranh, mà ác quỷ dù cho lợi hại, nhưng so sánh với ma chúng đã thành hình. Một khi ký túc, đừng nói đến khống chế hành động người ma tộc, càng có khả năng bị ma khí trong nhân thể ma tộc ngược hướng nuốt chửng. Cho nên, ma tộc đầu tiên bị bài trừ. Nếu lựa chọn những bá tánh bình thường làm túc thể mà nói, tuy rằng làm thì cũng được, nhưng mất nhiều hơn được. Bởi vì thể chất những bá tánh bình thường đó quá yếu. Một khi có chiến sự, một đao một chưởng hoàn toàn không có sức mạnh. Cho nên cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Nhưng là đem những bá tánh đó làm vật chứa tạm thời, để ác quỷ tạm tiến hành ký túc, thật ra có thể tạm thời bảo đảm quỷ khí ác quỷ không bị sói mòn. Nhưng là, đây không phải là kế lâu dài, cần phải tìm được túc thể có thể thời gian tồn tại lâu, hơn nữa còn có sức chiến đấu. Như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một lựa chọn là tiên môn. Phong Tích nói, nhưng là, tiên quỷ tương khắc, hẳn là không được đi. Tạ Chi Khâm nói, tiên quỷ là tương khắc, chính là sư huynh chớ có quên, đây đều không phải là ác quỷ bình thường, đây là ác quỷ sinh trưởng ở tử cảnh, là ác quỷ cùng một số đoạ tiên cùng tồn tại không biết bao nhiêu năm. Đoạ tiên tuy rằng không lệ thuộc với tiên môn, nhưng như cũ là thuộc tính tiên môn, cùng quỷ tương khắc, mà tiên quỷ bên trong tử cảnh chung sống nhiều năm như vậy. Ác quỷ này 8 phần là không sợ tiên môn chi lực. Phong Tích trầm mặc, một lát sau, hắn nắm chặt quyền, vội vàng đi xuống lầu phân phó mọi người cẩn thận, cũng yêu cầu kiểm kê nhân số sớm tối. Cá nhân không thể đơn độc hành động, một khi phát hiện dị thường, cấp tốc bẩm báo. Phong Tích rời đi không bao lâu, cửa phòng đột nhiên mở, đứng ở ngoài cửa, ánh mắt Tạ Chi Khâm sáng lên. Lập tức lộ ra một nụ cười kinh hỉ. A Lang, Trung Vị Lăng đứng ở cửa, ôm tay dựa vào khung cửa, lười biếng nhìn hắn, kêu la cái gì? Bổn tọa cùng ngươi rất quen thuộc sao? Tạ Chi Khâm nôn nóng nói. A Lang, ta thật sự sai rồi. Ta bảo đảm, về sau ngươi chỉ cần nhắc đến tiểu cha một lần, ta nhất định sẽ hôn ngươi. Trung vị lăng cắt thanh. Muốn hôn bổn tọa nhiều người lắm. Ai hiếm lạ ngươi hôn. A Lang, ta thật sự sai rồi. Trung vị lăng muốn đi ra ngoài. Tạ Chi Khâm cả gan. Trực tiếp mở tay ra. Chặn cửa. Vẻ mặt thấy chết không sờn nói. Ngươi tha thứ cho ta đi. Cầu xin ngươi. Trung vị lăng nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là nhịn không được. Phụt cười nói. Được rồi. Căn bản không giận ngươi. Tạ Chi Khâm sửng sốt. Ta nói ta căn bản không giận ngươi. Trung vị lăng duỗi tay nhéo tai Tạ Chi Khâm. Trêu ngươi. Tạ Chi Khâm. A Lăng chơi xấu. Thật muốn đè A Lăng. Khi dễ y, khi dễ y, khi dễ đến phát khóc. Trung vị lăng hôm qua vừa bị Tạ Chi Khâm. Khi dễ, đến phát khóc. Trung vị lăng thu liễm biểu tình. Nghiêm mặt nói. Vừa rồi ngươi cùng Phong Tích nói chuyện. Ta nghe lén một chút. Sau đó đột nhiên nhớ tới một sự kiện khác. Tạ Chi Khâm tò mò. Chuyện gì? Sau khi hai người vào phòng. Trung vị lăng mới nói. Lúc trước chúng ta không phải hoài nghi. Người quỷ giới cùng Văn Trường Tư có cấu kết sao? Trung vị lăng híp mắt. Lạnh lùng nói. Chúng ta hình như đã xem nhẹ một chuyện. Ký ức ta hầu như đã trở về. Ta cơ bản có thể tin tưởng. Ta là người đầu tiên thức tỉnh. Mà ngươi cùng những người khác. Tuy rằng ta thoát khỏi khống chế của tác giả. Nhưng là các ngươi thật ra không có biết đến sự tồn tại của tác giả. Cho nên, trước tiên ma đại chiến. Hẳn là chỉ có ta biết sự tồn tại của tác giả. Vậy các ngươi biết đây kỳ thật là một quyển tiểu thuyết. Hơn nữa biết cốt truyện sau tiên ma đại chiến không? Đương nhiên sẽ không. Tạ Chi Khâm phản ứng rất nhanh. Nghe vậy bừng tỉnh nói. Nhưng là, Văn Trường Tư không chỉ biết cốt truyện sau tiên ma đại chiến. Còn biết sự tồn tại của hệ thống. Hơn nữa hắn còn rất rõ ý đồ tác giả viết quyển sách này. Cho nên, hắn khẳng định biết tác giả. Trung vị lăng, không sai. Hơn nữa chúng ta đến nay, hình như chỉ thấy qua tinh thần thể Văn Trường Tư. Mà tác giả ở trong không gian ảo cảnh tử cảnh cũng là tinh thần thể. Văn Trường Tư chính là bản thân tác giả. Này khẳng định không có khả năng. Không nói đến thời gian không khớp. Đơn giản tính cách của hai người liền hoàn toàn không giống nhau. Văn Trường Tư trong trí nhớ y là cái bệnh xà tinh. Tuy rằng có thể đối với những người bên cạnh Trung vị lăng mày không nhăn một chút hạ sát. Sau đó lại giống như không có việc gì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng hắn sẽ không đối với Trung vị lăng động sát tâm. Điểm này Trung vị lăng có thể xác định. Nhưng tác giả rõ ràng là liều chết muốn giết Trung vị lăng. Cho nên, Văn Trường Tư không có khả năng chính là tác giả. Nhưng là, hai người trước mắt phương thức xuất hiện đều là tinh thần thể. Điểm này lại làm người không thể không để ý. Trung vị lăng sau khi nghĩ trăm lần cũng không ra. Truyền âm cho Tang Linh Nhi đóng tại Yểm Nguyệt Sơn. Năm đó tiên ma đại chiến. Là Tang Linh Nhi cùng Văn Trường Tư giao phong chính diện. Tuy rằng ngay từ đầu, mọi người đối với lần giao thủ đó không ôm phần thắng. Nhưng là cuối cùng Tang Linh Nhi thế nhưng ngoài dự đoán chiến thắng. Người lúc ấy rốt cuộc giết Văn Trường Tư như thế nào? Trung vị lăng xuyên qua truyền âm trận hỏi. Tang Linh Nhi trả lời tuy rằng là lời thật, nhưng lại đầy chỗ kỳ quái. Hắn nói, trước khi hắn cùng Văn Trường Tư đối chiến, biết Văn Trường Tư người này năng lực quái dị. Tuyệt không dễ ứng phó, nhưng là chờ đến lúc thật sự giao phong, chỉ tốn không đến một nén nhang. Văn Trường Tư đã bị hắn di 3TCS3T. Thì thế hắn thì sao? Trung vị lăng hỏi, Tang Linh Nhi nói, bị ma diễm ma ưng phun ra đốt thành cho bụi. Đúng là bởi vì tận mắt nhìn thấy Văn Trường Tư chết đi. Cho nên thời gian trước khi lại lần nữa phát hiện tung tích Văn Trường Tư ở Cô Sơn. Tang Linh Nhi ngay từ đầu hoàn toàn không thể tin. Trung vị lăng nghe vậy. Thầm nghĩ khó trách trong khoảng thời gian này Văn Trường Tư vẫn luôn lấy phương thức tinh thần thể xuất hiện. Nhưng là, Tạ Chi Khâm nói, tinh thần thể không chiếm được thân thể, sẽ tiêu tán rất nhanh. Nhưng Văn Trường Tư vẫn tồn tại 17 năm. Trung Vị Lăng đóng truyền tống trận, tò mò hỏi Tạ Chi Khâm, có khả năng tinh thần thể một người có thể cường đại đến mức 17 năm không tiêu tan hay không? Tạ Chi Khâm biết tại sao y hỏi như vậy, nhàn nhạt giải thích nói, không thể nào, hơn nữa cho dù có khả năng, sau 17 năm cũng không thể mạnh như vậy. Trung Vị Lăng cũng cảm thấy như vậy, cho nên, vậy chỉ có một khả năng, Văn Trường Tư tìm được thân thể mới rồi. Nhưng hắn là như thế nào cùng tác giả quen biết chứ? Trung Vị Lăng nhớ tới Tạ Chi Khâm lúc trước nói tình huống nhiều tinh thần thể có thể chen trong một thân thể. Bật cười, hắn sẽ không theo tác giả dùng chung một thân thể chứ? Vốn dĩ chỉ là thuận miệng vui đùa một câu. Nhưng sau khi nói xong, thái dương Trung Vị Lăng nhảy dựng một cái. Bởi vì y cảm thấy chính mình vui đùa một chút thế nhưng thật mẹ nó có đạo lý. Tạ Chi Khâm cũng trầm mặc. Tuy rằng theo cách nói này của Trung Vị Lăng có không ít lỗ hổng, nhưng là không thể phủ nhận, xác thật có khả năng này tồn tại. Hai người lại đem nguyên văn lật xem, nhưng cũng không tìm ra nhiều manh mối hữu dụng. Lúc cơm chiều, Tưởng Nhiên tới một chuyến, cùng Tạ Chi Khâm nói chút chuyện. Trung Vị Lăng tò mò đi nghe một tai, mới biết được, từ sau khi Tạ Chi Khâm khiến cho quỷ giới rối loạn to như vậy, Lê Sơn bên kia vẫn luôn tìm hiểu tình hình. Hai ngày này không biết từ chỗ nào nghe nói chi tử Tạ Hàn, cũng chính là thiếu chủ quỷ giới nhận tổ quy tông, một hai phải chính mắt thấy mặt. Tưởng Nhiên đương nhiên cự tuyệt. Vì thế Lê Sơn bên kia bắt đầu khắp nơi lan truyền lời đồn, nói chuyện thiếu chủ quỷ giới trở về là giả, nói Tưởng Nhiên thật ra là cố ý soạn ra lừa quỷ chúng Thang Sơn. Bởi vì có hiệp định cùng Vân Đô, trước khi thương lượng ra kế sách lưỡng toàn, chuyện Tạ Chi Khâm là thiếu chủ quỷ giới không có khả năng cho người ngoài biết. Tưởng Nhiên vì bảo đảm, dặn dò quỷ chúng Thang Sơn bên ngoài quỷ vương điện giấu kín. Cho nên phần lớn bộ phận người Thang Sơn cũng không biết việc này. Sau khi truyền ra chuyện Tưởng Nhiên bịa đặt, khiến cho rối loạn không ít, đặc biệt là khiến cho quỷ chúng trấn giữ biên cương bất mãn. Bọn họ cảm thấy Tưởng Nhiên biết rõ thiếu chủ trong lòng bọn họ địa vị quan trọng bao nhiêu. Vậy mà còn đặt điều kiểu này, quả thực là hồ nháo. Vì trấn an quỷ chúng, Tưởng Nhiên không có biện pháp, muốn thỉnh Tạ Chi Khâm diện mặt, không cần lộ mặt, chỉ cần mang mặt nạ, thân thủ tùy tiện xuất hiện một chút, hù dọa bọn họ là được. Tưởng Nhiên mấy ngày nay bị đổ không ít chậu phân. Thậm chí còn có người nói hắn là muốn nhân danh thiên tử ra lệnh chư hầu. Nói không có điểm dừng. Hắn cảm giác chính mình sắp oan đến chết. Tưởng Nhiên cứ mãi theo thỉnh cầu. Tạ Chi Khâm cuối cùng vẫn là đáp ứng hắn. Không vội, nửa đêm đêm nay tùy tiện tới tản bộ một vòng là được. Tưởng Nhiên nói, Tạ Chi Khâm nhìn Trung Vị Lăng một cái. Trên mặt hiện lên một tia không vui. Ban ngày không được sao? Tưởng Nhiên thở dài, này không phải là cấp bách sao? Sẽ không chiếm dụng thời gian thiếu chủ rất lâu. Đại khái 2 canh giờ là được. Tạ Chi Khâm khiếp sợ. 2 canh giờ không phải quá nhiều. Tưởng Nhiên, 2 cái canh giờ, nhiều sao? Tạ Chi Khâm nguyên bản ngữ khí ôn nhu đột nhiên biến lớn. Ngươi kêu ta giờ tí đi, lại kêu ta lờ đi 2 canh giờ. Qua qua lại lại như thế. Trời đã sắp sáng, ta đêm nay liền không thể ngủ. Tưởng Nhiên sững sờ, ngài là tu vi hợp thể, còn cần ngủ, mệt mỏi thì ngủ thôi. Ngủ không phải là chuyện bình thường người thường làm hay sao? Tạ Chi Khâm lời lẽ chính đáng nói. Đó là đương nhiên, giữa trưa hắn mới vừa chọn giữa ra cửa diện bích cùng với ngủ bên ngoài. Chính là vì buổi tối có thể cùng A Lăng ngủ. Nhưng hiện tại thế nhưng kêu hắn đi suốt một đêm. Tưởng Nhiên choáng váng, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào tiếp. Trung Vị Lăng gãi gãi đầu, nhịn cười nói, không vấn đề, đi đi. Nhưng Tạ Chi Khâm còn chưa nói xong, Trung Vị Lăng trộm mở truyền âm trận cùng Tạ Chi Khâm thì thầm, ta chờ ngươi trở về ngủ tiếp. Tưởng nhiên không biết Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm khai triển âm trận. Cho nên đối với việc thái độ Tạ Chi Khâm đại chuyển biến, lỗ tai hồng hồng đáp ứng chính mình. Còn ngốc, Tưởng nhiên an bài tóm tắt nói cho Tạ Chi Khâm. Nói giờ tí trước nửa canh giờ, Vô Úy sẽ trộm tới đây đón hắn. Trước khi đi, Tưởng nhiên đột nhiên nhớ tới một chuyện. Khách đi 3 mét các ngươi trụ lại có phải gần đây có người chết hay không? Tưởng nhiên đột nhiên hỏi như vậy. Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm nhất thời không hiểu. Khi Phong Tích tới đây, vừa vặn nghe thấy những lời này. Khó hiểu nói. Lúc trước không biết, nhưng chúng ta đến 2 ngày này. Không có ai chết. Tưởng nhiên nhíu mày. Vậy thật kỳ quái. Hôm qua quỷ sử từ đường luân hồi quỷ giới tuần tra theo thông lệ. Khi đi ngang qua khách đi 3 mét các ngươi, phát hiện dấu hiệu tinh thần thể mới tồn tại. Cái gọi là tinh thần thể mới, kỳ thật chính là người sau khi chết trong 12 canh giờ. Ý thức ngưng tụ tinh thần, cũng chính là tử linh. Chỉ là, nghe quỷ sử nói, hai tinh thần thể này rất kỳ quái. Theo lý thuyết người sau khi chết, chính là quá trình tinh thần thể thoát ly khỏi thân thể, sẽ làm tinh thần lực suy giảm mạnh. Nhưng hai tinh thần thể tinh thần lực một cái so với một cái càng mạnh hơn. Hai thần thể rất mạnh. Trung Vị Lăng trầm giọng nói. Có thể xác định vị trí cụ thể hai tinh thần thể này không? Tinh thần thể có thể phiêu động. Vị trí trước mắt không biết. Nhưng đêm qua khi quỷ sử tới, thông qua lôi kéo thuật cảm nhận được hai cổ tinh thần lực này hình như là từ lầu hai phía tây truyền đến. Tưởng nhiên đúng sự thật nói. Trung Vị Lăng hỏi Phong Tích. Ai ở tại lầu hai phía tây? Vũ Ninh ở đó. Phong Tích tò mò nhìn Trung Vị Lăng. Có vấn đề gì sao? Trung Vị Lăng khóe miệng co lại. Nhìn Tạ Chi Khâm một cái. Thông qua truyền âm trận riêng của hai người nói. Thật đúng dịp. Tạ Chi Khâm con ngươi khẽ động. Ngươi hoài nghi Vũ Ninh chính là túc thể của tiểu sinh viết thoại bản cùng Văn Trường Tư. Trung Vị Lăng. Ta biết ngươi là nhìn Ngụy Vũ Ninh lớn lên. Đối với bản tính hắn vô cùng hiểu rõ. Không thể tiếp thu suy đoán này. Nhưng là, không thể phủ nhận, xác thật có chút quá mức trùng hợp không phải sao. Tạ Chi Khâm, Phong Tích thấy hai người vẫn luôn dùng ánh mắt giao lưu. Miệng lại bất động, nóng nảy nói, chỗ này không có người ngoài. Các ngươi dùng truyền âm trận làm gì? Nói ra không được sao? Làm lòng ta ngứa ngáy. Trung Vị Lăng hướng Phong Tích xấu hổ mỉm cười một cách lễ độ. Trong lòng nói ta nếu nói ra, ngài không chỉ tâm ngứa, ngài không chừng còn tức chết luôn. Chúng ta đang nói chuyện riêng tư. Này ngươi cũng muốn nghe. Trung Vị Lăng miệt nhiên hừ một tiếng. Phong trưởng môn, không nghĩ tới ngươi bía. N thá, y như vậy, Phong Tích ngạc nhiên sửng sốt. Mặt lập tức tím thành quả cà tím. Ai, ai một hai phải nghe chứ. Bản tôn căn bản không có hứng thú. Tưởng nhiên, người mẹ nó còn sững sờ ở đây làm gì? Không phải còn phải đi về thu thập cục diện rối rắm quỷ giới các ngươi sao? Đi đi, Phong Tích không dám hướng Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm phát hỏa. Đầu đạn nhắm thẳng vào Tưởng nhiên, bắt đầu nóng nảy mắng người. Tưởng nhiên sững sờ, theo bản năng lầu bầu câu ngươi có bệnh, xem như bản tướng quân đánh giám. Phong Tích nhĩ lực đặc biệt nhanh nhạy. Người nói ai có bệnh? Bản tướng quân nói mấy người Lê Sơn Vương bát đản đó có bệnh. Chưa nói ngươi, chớ có đoán mò. Tưởng nhiên nói xong, sợ Phong Tích lại công kích hắn. Cầm loan đao nhanh chóng rời đi. Chạy cũng rất nhanh. Đừng tưởng rằng bản tôn không biết tiểu tử này chính là đang mắng bản tôn. Phong Tích nổi giận đùng đùng xoay đầu. Phát hiện Tạ Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng nguyên bản đứng bên cạnh hắn đã xoay người lên lầu. Cách chương.